Tại hạ không phải là nữ. Chương 640, Ngô Minh hiến kế. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, Ngô Minh nghe xong sững sờ. Nếu như dựa theo một cái góc độ vai phụ cao cấp đến xem. Tông Chí Liên hẳn là phải dẫm lên trên thi thể phụ thân hắn bước lên ngai vàng. Cái này mới xem như là uy vũ thô bạo. Nhưng là, Tấn Vương chết rồi, cũng không phải chết vào tay Tông Chí Liên. Hắn loại hôn quân vì mạng sống đều không nhận từ tôn thân sinh này. Cũng không có dũng khí tự sát, tự nhiên là bị người khác giết chết. Giết chết hắn, lại chính là vương hậu của hắn. Tông Chí Liên hướng về Ngô Minh nói tình báo chiếm được hiện tại. Tấn hậu ở vương cung trong lúc bị vây. Đau đớn khi mất ba vị con trai ruột, lại thấy tôn nhi còn quấn bên trong tã lót bị giết. Thần trí đã gần như tan vỡ, ở sau khi cửa cung bị chiếm đóng, Tấn Vương lại nỗ lực đầu hàng nước Vũ. Tấn hậu tương đối cố chấp với quan niệm vương thất, tuyệt không chịu làm vong quốc, phẫn mà dùng chủy thủ đâm chết Tấn Vương. Sau đó, nàng cũng uống thuốc độc tự sát, ai, cũng tốt, Ngô Minh suy nghĩ một chút. Vỗ vỗ vai Tông Chí Liên thở ra một hơi. Tông Chí Liên là người thông minh bực nào. Tự nhiên rõ ràng ý tứ Ngô Minh. Gật đầu nặng nề nói. Xác thực là như vậy. Nếu như hắn còn sống sót. Ta thật sự không biết có hay không có thể hạ ngoan tâm. Tấn Vương nhất định phải chết. Hắn nếu bất chết. Không nói liền với chỉ sổ điểm năng lực chính trị cùng mị lực hắn như vậy. Chỉ cần Tông Chí Liên kế thừa vương vị liền có thể sẽ có sóng lớn. Tông Chí Liên ở trước mặt Ngô Minh từ đầu đến cuối không có xưng hô Tề Vương là phụ vương. Hiển nhiên là chính mình cũng chưa hề đem vị phụ thân không xứng với chức này để ở trong lòng. Chỉ là tóm lại có nhân duyên huyết thống phụ tử, hắn không thể quá tuyệt tình. Tấn Vương nếu không chết. Ngô Minh liền muốn cân nhắc sắp xếp người giả tạo tình tiết Tấn Vương bị người nước Vũ giết chết. Hiện tại Tấn Vương không có chết ở trong tay bọn họ. Mà là dưới việc Tấn Hậu phẫn hận giết chết. Thực sự là tình huống tốt nhất. Chúng ta chiếu thư giả đi. Ngô Minh nói, chiếu thư giả, Tông Chí Liên rất nhanh phản ứng lại. Ngươi là nói giả tạo chiếu thư Tề Vương. Không sai. Nước Tấn cần phải có một vị người thừa kế trên danh nghĩa. Dù cho là rất nhiều người biết khả năng là chiếu giả. Người cũng cần một cái danh hiệu chính thống như vậy. Tông Chí Liên tán thành loại phán đoán này. Là cần một cái đồ vật như thế. Ai, buộc ta làm giả đi. Quốc tỳ đã đến trên tay của ta. Tùy tiện liền có thể làm ra đến. Chỉ là đại thần viết chiếu thư trong ngày thường đã ở trong loạn quân chết rồi. Chẳng cái gì chính nhân quân tử, ngươi đã sớm nghĩ đến làm giả. Ngô Minh vừa nghe hắn nói ra vị chấp bút đại thần kia đã chết rồi. Liền biết hắn đã sớm có cái tâm này. Được rồi, ta không thừa nhận có tâm làm giả, nhưng chỉ nói là bị bức ép làm giả. Ai, ta vốn là thanh thuần thiện lương cực kỳ chân thành quân tử. Làm sao muốn làm sự tình như vậy? Ngươi làm tới quân vương sao? Loại sự tình làm giả này còn muốn làm càng nhiều đây. Ngô Minh cười nói, chuyện làm nhái bút tích giao cho ta được rồi. Chỉ cần cho ta vết tích thư pháp hắn viết khi xưa. Ta liền có năng lực học được. Đúng đúng đúng, cái này là sở trường của ngươi. Tông Chí Liên thuận lợi xả lại đây mấy cái lão quốc chiếu. A ta đều chuẩn bị kỹ càng. Ngô Minh đạp hắn một cước. Đồ làm giả đều chuẩn bị xong cả rồi. Còn muốn trang thanh thuần. Nhìn qua, Ngô Minh ở dưới nghiên mực Tông Chí Liên đã mài sẵn vùng bút viết liền một phần chiếu thư. Tông Chí Liên khen, hoa, nhược giao, ngươi coi như không làm quân sư. Cũng có thể làm một người thư pháp gia. Trên thủ pháp viết chữ hoàn toàn không chê vào đâu được. Chỉ sợ Bác Thông đạo trưởng cũng không nhận ra bút tích là giả. Làm pháp gia thư sách cái gì? Tùy tiện giả mạo một cái tác phẩm của đại nhân vật nào đó. Lừa gạt ít bạc là được, còn muốn chính mình tạo danh tiếng. Ngô Minh khinh bỉ nhìn Tông Chí Liên. Tông Chí Liên vừa nhìn, vừa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đường nét chấp đầu bút hoàn toàn tương đồng, nhìn không ra bất kỳ kẽ hở. cái chấp bút đại thần này lại chết rồi. Như vậy bản chiếu thư truyền ngôi này không nhìn ra vấn đề gì. Lộ ra sơ sót nhiều lắm đấy. Nhìn cái cuốn trục chiếu thư này chính là kẽ hở. Ở phần rìa làm tàn phá một điểm. Trang giấy cũng xé rách một ít. Mặt trên tốt nhất có một chút nước mát. Đúng rồi, lại ở trên lửa hơ mấy lần thì càng giống. Tông Chí Liên nghe xong, nhếch lên ngón tay cái. Nhược Giao, ngươi là người có đại tài năng làm giả a, thật sẽ bẫy người. Ta coi như đang nghe lời hay đi. Tông Chí Liên thu hồi chiếu thư suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói, bác thông đạo trưởng trung tâm vì nước, là người có thể tin được. Giả chiếu thư lần này cũng không thể giấu hắn. Ngô Minh nói, ngươi cũng không cần nói rõ cho hắn. Ta cảm thấy hắn nếu là ủng hộ ngươi, có thể đang muốn giả bộ hồ đồ đây. Nói rồi một thoáng nội dung chiếu thư giả, Tông Chí Liên lại nói, nước Tề lần này ra viện quân, ta dự định từ bên trong cái khoản tiền chiếm được này bỏ ra 5 triệu lượng bày tỏ thiện ý, được chứ? Ngô Minh hai mắt tỏa sáng, vàng hay là bạc a, bạc, nhất định phải là bạc. Tông Chí Liên đại liếc mắt, nước Tấn trải qua chiến loạn này, cần dùng tiền nhiều chỗ. Ngô Minh gật đầu, được rồi, miễn cưỡng thừa nhận ngươi rất hào phóng. Cái này là được rồi. Tấn Tề giao hảo, hy vọng có thể duy trì lâu dài. Ngô Minh nói rằng, Tông Chí Liên suy nghĩ một chút nói. Hai tử 4 tuổi của tỷ tỷ ta, cùng dòng dõi một vị thân vương nước Tề định thông gia từ bé chứ. Đừng hồ đồ, cái gì thông gia từ bé, vạn nhất sau này người ta muốn tự do luyến ái đây. Ngược lại bốc lên hai nước mâu thuẫn, Tông Chí Liên suy nghĩ một chút rõ ràng ý nghĩa tự do luyến ái. Lúng túng nói, vậy thì không dễ làm, lẽ nào chờ bọn hắn lớn tuổi, sắp xếp ra mắt, như vậy không khỏi quá xa đi. Ngô Minh cười cướp lời nói, hiện tại cũng là có một cái biện pháp càng tốt nhất. Tông Chí Liên trong lòng mơ hồ khẽ động, biện pháp gì? Ngô Minh khà khà cười không ngừng. Ngươi đem cung tiểu lộ cưới, như vậy liền ổn định về hòa bình lâu dài. Tông Chí Liên thất vọng, đồng thời cũng là tức sạm mặt lại. Được rồi, đón lấy ngươi cần thành lập thế lực của chính mình. Chiêu binh mãi mã quảng nạp nhân tài. Ngô Minh lắc lư áo choàng, lắc lông vũ bày tạo hình nói. Bản quân sư kiến nghị, ra cái chiêu hiền lệnh đi. Chiêu hiền lệnh, Ngô Minh đem lý niệm chiêu hiền lệnh ở một thế giới khác nói rồi một thoáng. Được, ta mơ hồ cũng có cái ý niệm này. Tông Chí Liên mở ra một đại trang giấy. Mới đầu viết đến vài chữ chiêu hiền lệnh. Ngô Minh lắc đầu nói. Ngươi hiện tại liền muốn viết nội dung chiêu hiền lệnh. Ta cũng không rảnh rỗi chờ ngươi. Không, còn muốn làm rất nhiều chuyện. Ngươi nghĩ nhất cái kiến nghị. Ta ghi chép xuống, ai chịu vì ngươi phí nhiều tâm tư như vậy? Tông Chí Liên rung đùi đắc ý bắt đầu nói thầm. 50 vạn lạng vàng, 50 vạn lạng vàng, 50 vạn lạng vàng. Ngô Minh không kiên nhẫn nói. Được rồi, coi như bao quát phí cố vấn quân sự ở bên trong. Đón lấy, Ngô Minh lại bắt đầu đem đại lượng chính sách Tào Tháo ban hành ở Bắc Ngụy tại một thế giới khác dạy cho Tông Chí Liên. Tình huống nước Tấn bây giờ, tuy rằng trình độ kinh tế, sinh hoạt cùng quân sự phát đạt tiếp cận Triều Tùy, nhưng thể chế xã hội nhưng phi thường tương tự với thời kỳ cuối Đông Hán. Đại lượng thị tộc tàn dư để lại, chọn lựa thể chế nhân tài so sánh giữa nước Tề cùng nước Vũ cũng đã lạc hậu quá nhiều. Người nước Vũ lần này xâm chiếm Tấn Đô, tuy rằng sát thương vô số bách tính nước Tấn. Nhưng cũng liên đới làm rơi dụng không ít quý tộc. Ngô Minh phân tích tình huống trước mắt. Ngươi lần này vừa vặn có thể đại triển tay chân. Lực cản gặp phải tuyệt đối so với kế vị lúc bình thường nhỏ hơn nhiều. Tông Chí Liên phát sầu nói. Riêng là một cái chiêu hiền lệnh. Phỏng chừng sẽ có quý tộc đi đầu nhảy ra. Bởi vì cái này sẽ ảnh hưởng quyền lợi của bọn họ. Chiêu hiền lệnh là bất luận xuất thân của ngươi. Chỉ xem tài học cùng bản lĩnh của ngươi là có thể làm quan. Cùng quy củ xưa nay miễn là thị tộc không cần bản lãnh gì. Chỉ bằng thân phận liền có năng lực làm quan đối chọi nhau. Ngô Minh biết loại người sau tất nhiên sẽ dần dần bị lịch sử đào thải. Nhưng hiện tại ở thời đại quan niệm giai tầng thâm căn cố đế này, có rất nhiều người đều không nghĩ ra, người có thể không chính diện giao phong, lén lút phá đổ đi, Ngô Minh chỉ tiếc mày sắt không nên kim gõ một cái. Tỷ như đối phương nếu như là cái có tiền, người ngắm ngay phía đối tác hắn gây mâu thuẫn, chia của không đều là định luật cho cắn cho vĩnh viễn. Tông Chí Liên nháy mắt lúng túng nói, ta giả định là vị học thuật nổi tiếng, tỷ như Đồng Đại Gia. Hắn không ái tài, trên sinh hoạt còn rất tiết kiệm, nhưng rất có thể sẽ nhảy ra hô to chiêu hiền lệnh sẽ vi phạm pháp lệnh tổ tông. Nhớ kỹ, chân lý vĩnh viễn là nắm giữ ở thao túng truyền thông. Không phải, nói rồi ngươi cũng không hiểu, ngược lại chân lý là vĩnh viễn nắm giữ ở trong tay dân chúng. Ngô Minh nói, bọn họ sẽ không quản chân tướng là cái gì, bọn họ cũng không muốn đi làm rõ. Tuyệt đại đa số mọi người chỉ có thể theo số đông. Ngược lại ngươi nói một cái người làm quan chính là bại hoại. Căn bản không cần bất kỳ chứng cớ nào. Tùy tiện nói hắn bao dưỡng nhị nãi gì đó là được. Nhị nãi, tựa là tiểu thiếp, bao dưỡng tiểu thiếp thì làm sao? Đúng rồi, loại lời đồn này không thể thực hiện được. Ngô Minh vỗ trán một cái. Cái thời đại này tam thê tứ thiếp là thường lệ. Căn bản không có ai đối với quan chức bao nhị nãi nắm giữ cái gì chê trách. Thậm chí ra vào thanh lâu đều không có chuyện gì. Vậy ngươi có thể tìm mấy người phụ nữ, kiên trì vác bụng lớn nói hắn bội tình bạc nghĩa, cũng có thể nói hắn vì nổi danh, hoặc là vì cưới lão bà càng tốt hơn, vứt bỏ vợ trước, thậm chí là thuê giết người. Tốt nhất là mang theo hài tử tăng cường tin tưởng, trong tay nắm một cái. Trong lồng ngực ôm một cái, trong bụng mang theo một cái, phụ nữ như vậy ở bên đường khóc tố, tuyệt đối đem danh tiếng của hắn làm xú rồi. Tông Chí Liên nghe choáng váng, lăng lăng nhìn Ngô Minh nước bọt bay đầy trời dường như muốn bàn luận chuyện trên trời dưới biển một phen. Đến thời điểm hắn trăm miệng cũng không thể bào chữa, ngươi chỉ cần trong bóng tối phái người làm bộ võ lâm hiệp sĩ bảo vệ kẻ yếu là được. Dân chúng tuyệt đối tin răm rắp, Ngô Minh cười hắc hắc nói. Còn có, nói cái gì hắn thích nhất nhân thê, hồ tựa là thê tử của người khác, đặc biệt yêu thích trong bóng tối câu dẫn lão bà của đồng liêu A tái tạo tin đồn nói lão bà của vị quan nào đó sinh nhi tử giống hắn A. Những lời đồn này đều dựa vào ngươi suy nghĩ, đi truyền, ta thật nghĩ không ra đến, không nghĩ ra được, ngươi có thể biên A. Không cần chứng cớ gì, tựa là dội nước bẩn còn không biết, à còn có cố ý bịa đặt hắn yêu thích nam nhân cái gì. Đặc biệt đối với loại hình môn khách, đệ tử, đặc biệt đáng yêu hảo, hơn nữa thích nhất ở bên trong thư phòng, thời điểm đơn độc chỉ đạo người làm một số chuyện, Ngô Minh càng nói càng hăng hái. Đúng rồi, mua được một ít đại hán ngực mọc đầy lông, tốt nhất chính là cái mông sinh trưởng loại kia. Dùng nhuyễn kiệu tài, để bọn họ cũng cong lên cái mông, nhấc đến trên đường đi mắng cái vị đại gia kia, nghe Ngô Minh bày ra mưu kế. Tông Chí Liên hoàn toàn hóa đá, luôn luôn tự xưng là một bụng tâm địa gian dảo như hắn. Giờ khắc này quả thực cảm giác mình quá thuần khiết, quá thiện lương, quá chính trực, chưa xong còn tiếp, cách chương.